mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 134 từ chương 1331 đến chương 1340. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1331. Cung nghênh Loan Vũ phu nhân vào thành, dưới chân đại uyển quan đổ một trận mưa, nước mưa không ngừng trút xuống, dường như muốn dập tắt những manh mối chiến hỏa vừa nhen nhóm. Lộp cộp phía sau thành đại uyển quan cuối cùng cũng nên đón một đội quân hùng hậu, ước chừng 6-7 vạn người bắt đầu tiến vào đại uyển quan một cách trật tự, ngăn nắp. Những dân phu vận chuyển lương thảo, quân nhu ở phía sau, sau khi vào thành cũng cất cao giọng hát, cùng nhau hoan hô. Nguyễn Thu nói, Hải Việt tướng Nguyễn Thu, bái kiến chúa công. Mạnh Hoắc nói, Lão tử Mạnh Hoắc cũng bái kiến chúa công. Đúng rồi, chàng ngốc của ta đâu? Từ Mục ngẩng đầu, nhìn hai vị đại tướng dị tộc trước mặt, mỉm cười nói, sắp đến giờ ăn rồi, người cha to lớn của ngươi có lẽ đang ngồi chờ đấy. Mạnh Hoắc hùng hùng hổ hổ, mất mặt chết đi được, nhưng hắn vẫn cao lỗi, cõng một cái ba phòng lên, vội vã chạy về phía nhà bếp. Nguyễn Thu cười nói, trên đường gặp được trinh sát của Bình Việt Doanh, dứt khoát chờ một chút cùng tiểu mang vương đi tới. Từ Một gật đầu cho người mang trà nóng tới, đợi ngồi xuống, giọng nói mới dần dần trở nên nghiêm túc. Nguyễn Thu, bên Nam Hải bây giờ đã ổn cả chưa? Nguyễn Thu đáp, Thục Vương yên tâm, Lý Quân Sư nhờ ta mang đến tin, tình hình Nam Hải dưới sự kiểm soát của Lý Quân Sư cũng không có vấn đề gì lớn, hơn nữa còn có Triệu Đống hỗ trợ, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không có chuyện gì. Từ Mục nhận lấy thư, sau khi xem kỹ trong lòng thở dài, trong thư cũng không có nhiều nội dung, những gián điệp ở lại Hợp Châu hiện tại vẫn chưa điều tra được gì. Nguyễn Thu nói tiếp, Lý Quân Sư nói Hợp Châu Vương có thể có vấn đề, nhưng bất kể thế nào Hợp Châu Vương cũng là người trấn giữ một phương, hắn cần thời gian để điều tra rõ ràng. Từ Mục gật đầu, đây là điều tất nhiên, nếu tùy tiện định tội cho một châu vương, chỉ sợ sẽ khiến lòng người Nam Hải hoang mang, đến cảng thương Ngô Châu có liên quan, nói không chừng cũng sẽ bị bại lộ. Nguyễn Thu nói, mặt khác Nguyễn Thu lại từ trong ngực lấy ra một lá thư, biết ta muốn lên phía Bắc, đây là Lỗ Hùng tướng quân để ta đưa cho. Từ Một có chút bất đắc dĩ, tiện tay nhận lấy thư. Nguyễn Thu, ta phát hiện ngươi nói chuyện càng ngày càng thích ngắt quãng, mở ra xem, ý của Lỗ Hùng là việc chế tạo hai chiếc thuyền biển có lẽ còn cần hơn một tháng nữa là có thể hạ thủy. Từ Một trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng, vì lý do an toàn bến cảng thương Ngô Châu sẽ rất ít khi có thư từ qua lại, chỉ khi có tình báo quan trọng mới phái Tầm Phúc đến đưa tin. Nguyễn Thu, ngươi vào danh trại nghỉ ngơi trước đi. Nguyễn Thu đáp, đa tạ Thục Vương. Nguyễn Thu uống một bát trà nóng, thoải mái chắp tay, sau đó bản vương sẽ mở tiệc trong danh trại, nghĩ kỹ lại cũng đã lâu rồi chưa uống rượu cùng ngươi. Nguyễn Thu nói, Thục Vương, đến lúc đó chúng ta không sai không về. Rất tốt. Đợi Nguyễn Thu rời đi, Từ Mục mới cất kỹ hai lá thư, nhất thời lâm vào trầm tư. Nền tảng yếu kém cho nên ở Tây Thục hắn vẫn luôn áp dụng sách lược thận trọng bước. Mục Ca Nhi, Mục Ca Nhi, đang lúc Từ Mục suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Tư Hổ trần trụi ở trần, đứng trong mưa như một người rừng, không ngừng la hét về phía hắn. Mục Ca Nhi, thằng ngốc nhà ta mang thịt hưu nướng đến, ta chia cho ngươi một ít nếm thử. Giọng Mạnh Hoắc vang lên, cha ngốc của ta, ngươi đừng có mất mặt, thằng ngốc, cha ngốc, thằng ngốc ai. Bên ánh đèn đồng phường kính nghe lời của Từ Mục cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hơn một tháng nữa thuyền biển sẽ hạ thủy, sau đó đi đường vòng tiến vào nội địa Bắc Du. Đông Phương Kính hỏi, đúng rồi, chúa công vừa rồi còn nói Lý Liễu cảm thấy Hợp Châu Vương có thể có vấn đề. Đúng là như vậy, nghe nói lúc Lý Liễu ở Hợp Châu phát hiện trân châu trên chợ rất nhỏ, hắn đặc biệt đi điều tra, thực tế là Hợp Châu Vương âm thầm cho người chế tạo một chiếc mũ phượng mang đi tặng. Mũ phượng, cái này là muốn tặng cho cô gái nào dám ở trong thời thế này mà muốn làm mẫu nghi thiên hạ? Lý Liễu vẫn chưa điều tra ra. Đông Phương Kính nghe xong im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu là như vậy, ta lo lắng vùng biển ngoài Hợp Châu sẽ có thuyền do thám tuần tra, ám thuyền chính là những trinh sát giả dạng ngư dân. Ý của Bá Liệt là dùng thêm vài ngày đi vòng ra xa Hợp Châu một chút. Từ Mục gật đầu, chuyện này rất cần thiết, nếu để người ta phát hiện mục đích của thuyền biển, chỉ sợ sẽ cùng cốc từ thương Ngô Châu xuất phát, vòng qua Hợp Châu, sau mấy ngày đi biển là có thể vào Ngô Châu của Tây Thục, sau Ngô Châu là đến Thanh Châu. Lời nói sau đó Đông Phương Kính không nói, nhưng Từ Mục đã hiểu. An toàn qua vùng biển ngoài Thăm Châu là có thể tiến vào Kỷ Giang, theo Đường Châu, Nghiệp Châu, Ti Châu, Kỳ Châu. Có thể tưởng tượng được kế sách bất ngờ này của Đông Phương Kính khó khăn đến mức nào. Nhưng nếu thành công, chiến quả thu được, quả thật là không thể đo lường. Sau khi vào Kỷ Giang, nếu có một trận sương mù che khuất thân thuyền, thì không còn gì tốt hơn. Từ Mục nói, bá liệt thiên thời, chưa chắc đã có thể vừa lòng đẹp ý. Chúa công, ta cũng không tin vào chuyện ma quỷ. Đông Phương Kính dừng lại một chút, nhưng ta tình cờ quen một người, tự xưng là có bản lĩnh nuốt mây phun sương. Nếu hắn có thể mượn sương mù trên sông, đúng là dệt hoa trên gấm. Lùi một bước mà nói, dù không mượn được sương mù, chúa công cũng không có tổn thất gì. Cùng lắm thì giam hắn ở thành quan, chờ chiến sự kết thúc rồi thả ra. Thiên hạ có rất nhiều người tài, để hắn thử một chút cũng không sao. Tuy nhiên, bá liệt cần cẩn thận, không cần thiết phải bại lộ chuyện thuyền biển. Đông Phương Kính gật đầu, chúa công yên tâm. Trong một, hai ngày này, ta sẽ vẽ một bản hải đồ, cho người đưa đến bến cảng Thương Ngô Châu. Đến lúc đó, người của Miêu Thông có thể dựa vào bản hải đồ này mà đi. Bá liệt ở Đại Uyển Quan đã lâu, vậy mà vẫn còn nhớ hải đồ Nam Hải. Đã xem qua là không quên, kiến thức vào bụng mới có thể trở thành của mình. Bá liệt đại tài, chúa công cũng vậy. Từ Mục không làm phiền nữa, dặn dò hai câu sớm nghỉ ngơi, rồi bước chậm rãi rời khỏi lều. Vừa ra đến ngoài, phát hiện Tư Hổ và Mạnh Hoắc đã say. Miễn thì gọi cha ngốc, miễn thì gọi thằng ngốc, hai người cười mắng, đánh nhau trong mưa. Từ Mục cho dự một chút, cuối cùng cũng không nhịn được, bịt mũi hô to, cùng nên loan Vũ phu nhân vào thành. Trong nháy mắt, Tư Hổ và Mạnh Hoắc đang ồn ào, lập tức ngừng lại, ôm đầu chạy về doanh trại. Có lẽ là chạy quá nhanh, Tư Hổ say khướt còn ngã sấp mặt, Mạnh Hoắc chạy theo giật mình, không chút do dự, tiếp tục chạy như điên về phía trước, vừa chạy vừa không quên hô, cha cha đừng sợ, ta đi chuẩn bị thuốc trị thương ngay. Lúc mẹ đánh ngươi, nhớ ôm đầu trước đấy. Lúc này, tại vùng hoang dã bên ngoài Tịnh Châu, trong một bãi chăn ngựa rộng lớn được bao vây, thống lĩnh ngựa chính ti, Lữ Phụng, đang nghiêm túc đi lại dọc theo chuồng ngựa. Hắn cẩn thận quan sát từng con ngựa một, sau khi xác nhận không có vấn đề mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ trong mắt người khác, hắn có được vị trí ngày hôm nay là nhờ vào việc đặt cược vào chúa công. Hắn cũng chưa từng giải thích, chỉ biết nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà tiểu đông gia của mình giao phó. Ngọn núi cao Tây Thục này cũng có một phần công lao của hắn. Dương Tương Mã, sáng mai ta sẽ đích thân đưa một nhóm chiến mã đến tiền tuyến, ngươi cứ ở lại chuồng ngựa trông coi ngựa. Người cùng chức mã sư Dương Tương Mã do dự một chút rồi chắp tay, Lữ đại nhân, người cũng biết hai ngày trước có vài con chiến mã chết vô cớ, ta lo sẽ xảy ra dịch bệnh, hay là để ta đi cùng, dọc đường cũng tiện hỗ trợ. Lữ Phụng nhíu mày. Dương Tương Mã nói không sai, hai ngày trước có vài con chiến mã đột nhiên chết, hắn cũng đã điều tra nhưng không tìm ra nguyên nhân. Hành động này của Dương Tương Mã cũng là thuộc trách nhiệm của mình, ta chỉ lo sẽ xảy ra dịch bệnh. Nếu Lữ đại nhân cảm thấy không sao, lão hủ cũng muốn ở lại chuồng ngựa hơn. Lữ Phụng gật đầu, cũng không nghi ngờ hắn nói đùa. Dương Tương Mã đã có lòng như vậy, ngày mai cứ cùng ta đưa chiến mã đến tiền tuyến Đại Uyển Quan. Trong chuồng ngựa tối tăm, Dương Tương Mã lại chắp tay. Từ Mục để thư xuống, mỉm cười nói, ta đã nhận được thư của Lữ Phụng, trước khi chiến sự bắt đầu có thể đưa gần 3.000 chiến mã đến Đại Uyển Quan. 3.000 con này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, nếu được huấn luyện cẩn thận thận có thể dùng làm kỵ binh hạng nặng. Những ngày gần đây không chỉ có quân chi viện, lương thảo, quân nhu, mà cả chiến mã của Lữ Phụng đều được đưa đến đúng hẹn. Cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du, mùi thuốc súng đã nồng nặc, chỉ cần một mồi lửa là sẽ bùng nổ. Theo kế hoạch đã bàn với Đông Phương Kính, bây giờ có thể trì hoãn được thì cứ trì hoãn, tốt nhất là kéo dài đến giữa năm, để thuyền biển có thể đi vòng vào Kỷ Giang. Đông Phương Kính nói, giọng có chút lo lắng, hải đồ mật tín cũng đã gửi đi, chờ hai chiếc thuyền lớn ở bến cảng Thương Ngô Châu hạ thủy, công tác chuẩn bị cũng gần như hoàn tất. Từ Mục gật đầu, hiện tại Tây Thục có thể nói là đoàn kết một lòng. Vài ngày trước, hai vạn dân phu vận chuyển lương thảo, sau khi vào Đại Uyển Quan cũng muốn xin nhập ngũ, nhưng Từ Mục đã từ chối, hắn không muốn cả Tây Thục trở nên hiếu chiến. Tuy nhiên, nếu trận chiến này Tây Thục đại bại, sẽ mất đi lợi thế đã có, từng bước lùi lại, cho đến khi phải lui về giữ Dục Quan và Tương Giang. Cứ như vậy, không đầy hai năm, chờ Bắc Du ngày càng lớn mạnh, Tây Thục co cụm ở một góc Tây Nam, chắc chắn không thể cầm cự được bao lâu. Cả chính quyền Tây Thục, bá nghiệp của hắn, Đông Phương Kính, Triều Nghĩa, Trần Trung, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Từ Mục thở ra một hơi. So với trận chiến đầu xuân, trận chiến sắp tới này còn quan trọng hơn rất nhiều. Tây Thục quyết không thể thua. Liễu Trầm chỉ vào xa bàn, giọng nói lạnh lùng. Chúng ta nhất định phải giành chiến thắng ngay trận đầu. Nếu đại phá được quân Thục tiếp theo, họ chỉ có thể lui về phòng thủ. Cho nên, đây cũng là lý do tại sao ta và Tử Từ muốn chọn chiến trường ở nơi có lợi cho chúng ta. Trận chiến này, nếu Bắc Du đại thắng, cơ hội tranh giành thiên hạ gần như đã thành công một nửa. Thường Tư Lan nghiêm túc lắng nghe, không ngừng gật đầu. Thần Đồ Quan cũng đang trầm tư. Các tướng quân Trung Nghĩa như Ý Tri Định, Trúc Tử Phinh, Thường Tiêu, Đỗ Củng cũng đang bàn bạc sôi nổi. Thường Thắng nhìn quanh một vòng, bình tĩnh đứng dậy. Bây giờ, ta sẽ nói rõ toàn bộ kế hoạch cho các vị nghe. Trúc Tử Vinh tướng quân. Trong đám người, Trúc Tử Vinh không ngờ mình là người đầu tiên được gọi tên. Có Mạc tướng, người dẫn theo quân kỵ, chuẩn bị tiến vào Bình Nguyên Lý Châu. Trúc Tử Vinh nói, tiểu quân sư, mỗ nguyện làm tiên phong tướng. Không phải tiên phong tướng, người phải làm là thu hút sự chú ý của quân Thục để phối hợp với người. Đỗ Củng ở đâu? Đỗ Củng bình tĩnh ra khỏi hàng. Có Mạc tướng. Trong trận chiến đầu xuân, Đỗ Củng dẫn theo 2-3 ngàn quân lương thực, bám riết kỵ binh áo giáp trắng của Tây Thục, bị thương nặng nhưng lập được đại công. Hắn đã được thăng chức trở thành tướng quân chính của Tam Doanh. Lần này ngươi phối hợp với cung kỵ Yến Châu, dẫn 1 vạn kỵ binh cũng tiến vào Bình Nguyên Lý Châu. Nhớ kỹ lời ta, đặt chiến cục lên hàng đầu, giữ sức ngựa, không được xa vào giao tranh với đại quân Thục. Đỗ Củng chắp tay, Mạc tướng lĩnh mệnh. Úy Trì Định ở đâu? Úy Trì Định kéo lê cái chân bị thương gian nan ra khỏi hàng, chắp tay với Thường Thắng, giọng nói như sấm. Úy Trì Định có mặt. Thường Thắng ngẩng đầu nhìn vị tướng quân bị thương trước mặt, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Ngươi cũng dẫn 1 vạn kỵ binh mai phục ở khu vực Trấn Cá Suối. Trấn Cá Suối nằm ở trung tâm Bình Nguyên Lý Châu, tứ phía đều rất thích hợp cho việc di chuyển đường dài. Úy Trì Định, nhớ kỹ lời ta, mặc kệ tiền tuyến cũng mặc kệ hậu phương, chỉ cần có tín hiệu, ngươi sẽ dẫn 1 vạn kỵ binh này tiến thẳng về phía trước, cắt đứt viện quân của quân Thục. Úy Trì Định giật mình, tiểu quân sư, làm sao biết sẽ có viện quân của quân Thục tiến về khu vực Trấn Cá Suối? Thường Thắng thở ra một hơi, ta tự nhiên có cách, ngươi chỉ cần làm theo kế hoạch của ta, thực hiện quân lệnh là được. Úy Trì Định, xin đừng phụ lòng chúa công. Nghe xong nửa câu sau, Úy Trì Định quay đầu nhìn Thường Tứ Lan trên bàn tiệc, rồi lại nghiêm túc chắp tay. Vẫn là câu nói đó, mộ Úy Trì Định lần này đã quyết tâm gia ngựa bọc thay. Tốt. Thường Thắng ngừng lại, không tiếp tục điểm tướng. Hắn bình tĩnh bước đến trước sa bàn, hắn lấy 3 lá cờ đại diện cho Trúc Tử Vinh, Đỗ, Úy Trì Định. 3 lá cờ cách bản doanh, cách bờ sông Ti Châu vô cùng xa xôi. Nếu là người khác, căn bản không dám bày trận như vậy, vì rất có khả năng sẽ uổng công vô ích. Thường Thắng nói, các lão thế gia trong thành đều nói, ta Thường Thắng không biết xấu hổ, nhiều lần thua bại nhân, vậy mà vẫn không tự biết, còn dám cầm ấn quân sư. Ở tiền tuyến đốc chiến, ta từng thua rất nhiều, nhưng ta không hề nản lòng. Ngay cả Thường Tứ Lan trên bàn tiệc, lúc này cũng lộ vẻ vui mừng. Nam Tử Hán, có lúc thắng lúc thua, cũng như chúng ta, trước đây đều thua Tây Thục, có người thân chiến tử, có bạn bè bị bắt, nhưng không có nghĩa là chúng ta nhận thua. Đã thua rồi, thì hãy cắn chặt răng, đứng thẳng lưng lên. Thường Thắng ngẩng đầu, mắt sáng rực, Bạc Dù. Nếu có ngày lập nên triều đại mới, chúng ta phải cho cả thiên hạ biết là những tướng quân này, những phụ tá này, đã lấy ý chí quyết tử, dù thua vẫn không nản, mà định ra giang sơn 30 châu. Các vị hãy cùng ta, Thường tự do, chiến thắng trận này có được không? Được, chiến hay không? Chiến. Thường Tứ Lan đứng dậy, nhìn các tướng quân, phụ tá dưới trướng, hắn nắm chặt cây thương bạc bằng gỗ hoa lê trong tay. Bắc Du phải có 1 trận đại thắng. Đông Phương Kính nhận được tin tình báo, chân mày nhíu lại, Bắc Du ra quân, chưa từng nghĩ Thường Thắng lại cấp tiến như vậy. Trong chuyện này, có lẽ còn ẩn giấu kế hoạch khác của Thường Thắng. Từ Mục gật đầu, đã có tin tức xác thực, 2 vạn cung kỵ của Bắc Du, cùng với không ít kỵ binh, đều đã xuất phát từ Ti Châu, tiến vào Bình Nguyên Lý Châu. Trước đó hắn còn cùng Đông Phương Kính bàn luận Thường Thắng sẽ dùng mồi lửa nào, nhưng không ngờ lại trực tiếp ra quân. Đông Phương Kính nói, đại quân Bắc Du tiến vào Bình Nguyên Lý Châu, có lẽ là muốn bắt đầu bố cục. Lần này Thường Thắng so với trước kia còn hung hăng hơn. Tuy nhiên, ta vẫn giữ nguyên quan điểm, Tây Thục của chúng ta cứ cố thủ ở Đại Uyển Quan, lấy bất biến ứng vạn biến. Chúa công cũng biết, dù là binh lính hay khí giới, Tây Thục đều không bằng Bắc Du. Từ một đương nhiên hiểu ý của Đông Phương Kính, sát cục thực sự, thời cơ vẫn chưa đến. Đông Phương Kính tiếp tục, hành động lần này của Thường Thắng có lẽ có ý đồ riêng. Chẳng qua, dù về tình hay về lý, để bịt miệng thiên hạ, hắn cũng phải cho một mồi lửa, tránh để Bắc Du mang tiếng hiếu chiến. Sẽ là mồi lửa như thế nào, ta cũng có chút mong đợi. Đương nhiên, nếu mồi lửa có thể dập tắt, đối với Tây Thục mà nói, lại là một chuyện tốt. Chúa công, chúng ta cứ chờ xem. Bên ngoài doanh trại Bắc Du, hai tên tử tù run rẩy dưới sự giám sát của mấy binh sĩ Bắc Du thay một bộ chiến giáp. Một trong hai tên tử tù hỏi, quân gia, hai người chúng ta đây là? Giao ý đứng bên cạnh mà không biểu cảm, nói, tiểu quân sư Bắc Du của chúng ta coi trọng tài năng của hai vị, từ giờ phút này tham chức làm trọng tướng. Cuối cùng còn nói thêm, mạc tướng Thẩm Trùng gặp qua hai vị tướng quân. Hai tên tử tù thay giáp không khỏi mừng rỡ. Hai người họ trước đây cũng là quân nhân, chỉ vì tội đau ngũ mà phải vào tù. Tiểu quân sư có quân lệnh, hy vọng hai vị tướng quân có thể lập công đầu, lần này đến Lý Châu sẽ được giao trọng trách. Hai tên tử tù hỏi, xin hỏi chúng ta dẫn theo bao nhiêu người? Thẩm Trùng cười nói, hai vị tướng quân đã được thăng chức, đương nhiên binh lính sẽ không ít, có 5.000 người. Nghe xong, hai tên tử tù lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không tin lắm, nhưng vinh hoa phú quý như vậy khiến họ có chút mê muội. Tiểu quân sư nói, nếu không lập được công đầu, dù có muốn trọng dụng hai vị cũng sợ không phục chúng. Hai vị tướng quân, mời mau đi. Hai tên tử tù còn đang ngơ ngác, nhìn nhau một lúc rồi cắn răng, dù sao cũng là chết, chẳng bằng liều một phen. Thẩm Trùng ra lệnh, lên ngựa. Đợi ngựa được dắt tới, hắn cũng lên ngựa. Hai tên tử tù thở ra một hơi, nhìn lại, trông như hai vị đại tướng đang dẫn quân, đi ở phía trước đội hình. Thẩm Trùng dùng đi cùng, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đại uyển quan, vẻ mặt có chút phức tạp. Hai vị tướng quân, xuất phát lập công thôi. Mổ Thẩm Trùng, nguyện theo hai vị tướng quân giết giặc. Tiếng vó ngựa rền vang, mấy ngàn kỵ binh Bắc Du bắt đầu phi nước đại ra khỏi doanh trại. Trên vọng lâu doanh trại, Thường Thắng và Liễu Trầm đứng im lặng, nhìn mấy ngàn kỵ binh ra khỏi doanh trại, nhất thời đều im lặng. Kế sách này chính là do Liễu Trầm hiến. Hai tên tử tù đào ngũ, sau khi được thăng làm tướng, sẽ chết ở khu vực Lý Châu. Như vậy, sẽ có cớ để phạt Thục, bịt miệng thiên hạ. Dù sao thì, bề ngoài Bắc Du và Tây Thục vẫn đang trong thời gian đình chiến, tự tự yên tâm, hai người này chắc chắn sẽ chết. Thường Thắng gật đầu, trong lòng hắn thực ra có cách tốt hơn, nhưng Liễu Trầm đã hiến kế, hắn dứt khoát làm theo. Trước đây đình chiến với Tây Thục là do bất đắc dĩ, nhưng bây giờ chuyện của Sa Nhung tạm thời ổn định, các lão thế gia lại bắt đầu sụp sịch, khai chiến với Tây Thục dường như đã là chuyện cấp bách. Một trong hai tên tử tù dẫn đầu mấy ngàn kỵ binh không nhịn được quay đầu hỏi, Thẩm giáo úy, chúng ta đi đâu? Thẩm Trùng đáp, hai vị tướng quân cứ đi thẳng về phía trước. Tên tử tù nói, lâu không cưỡi ngựa, bản tướng đã có chút mệt, hay là nghỉ ngơi một chút. Thẩm Trùng đột nhiên tức giận, quân tình như lửa, hai vị tướng quân vẫn nên mau đi, nếu làm ta không vui, ta sẽ phạm thượng đấy. Mấy ngàn kỵ binh đi theo cùng một phó tướng khác dừng lại một chút rồi nhíu mắt lại. Hai tên tử tù nhìn nhau đều có chút sợ hãi, không khí này càng nghĩ càng không đúng. Nếu họ thật sự là tướng quân, người phía sau nên nghe lệnh. Thẩm Trùng nhíu mày, hai vị tướng quân mời mau lên đường. Một tên tử tù nói, tự nhiên à. Chưa nói xong, hai tên tử tù mặt đỏ bừng vội vàng quay ngựa lại muốn chạy sang hướng khác. Thẩm Trùng giận dữ, trong bóng tối lấy cung tên ra, đăng đăng bắn về phía trước, giảm lắm có lẽ đã bắn trúng một người, lập tức ngã ngựa chết. Tên kỵ binh còn lại vừa gào khóc vừa hoảng sợ bỏ chạy. Thẩm Trùng nhíu mày nhìn phó tướng đi cùng, Lưu tướng quân, nếu để người này chạy thoát, ngươi và ta sẽ gặp đại họa. Đáng tiếc đồng đội gần đây còn chưa biết chuyện kinh biến này. Tướng quân hỏi Lưu kia, bắt đảo nhanh một vòng, đừng lo, ta có cách. Người đâu, bắn tên hiệu thông báo cho đồng đội gần đây, giết chết tên này. Sau khi bắt được, cứ theo kế của Liễu quân sư, tuyên truyền rầm rộ, nói quân Thục giết tướng quân của Bắc Du. Bắc Du chúng ta phải khai chiến. Thẩm Trùng cười nhạt một tiếng, quay đầu lại. Không lâu sau, một tiếng tên hiệu chói tai vang vọng khắp bầu trời. Tên hiệu, cung cẩu cưỡi ngựa ngẩng đầu nhìn lên trời, sau khi xác định phương hướng lập tức dẫn đội trinh sát chạy về phía trước. Đi được không xa, lập tức nhìn thấy một bóng người bị trúng mấy mũi tên, vừa ngồi trên lưng ngựa vừa gào khóc. Cung cẩu nhíu mày, cứu người, hơn 3.000 kỵ binh Thục nhanh chóng chia ra hai cánh, bao vây tên Tử Tu bỏ chạy. Bay trận giáo, dưới lệnh của cung cẩu, 3.000 kỵ binh thục nhanh chóng dựng giáo lên, lạnh lùng nhìn mấy ngàn kỵ binh Bắc Du đang lao tới. Thẩm Trùng đuổi tới, cùng vị tướng quân họ Lưu kia thấy trận thế của quân thục đều nhất thời sắc mặt biến đổi. Thẩm Trùng tỏ vẻ lo lắng, ai nha Lưu tướng quân, sớm biết như vậy, ta đã ngăn ngươi lại, không để ngươi bắn tên hiệu, ngươi xem, đã kinh động cả quân thục rồi. Tướng quân họ Lưu còn đang ngơ ngác, nghe những lời này, mồ hôi đầm đìa. Thẩm giáo úy, bây giờ, Thẩm Trùng nói, ta Thẩm Trùng cùng quân thục thế không đội trời chung, hay là cứ thế xông lên giết một trận. Tướng quân họ Lưu kia cắn răng, không hiểu toàn bộ sự việc tại sao lại biến thành như vậy. Thẩm giao úy không ổn, theo kế hoạch của Liễu quân sư là dẫn hai tên Tử Tù ra khỏi doanh trại, đến khu vực trinh sát của quân thục, sau đó giết chết rồi đổ tội. Nhưng bây giờ những tên quân thục đáng chết đó đã đến gần, hơn nữa còn có một điểm, hắn lúc trước tự ý cho người bắn tên hiệu, kinh động đội trinh sát của quân thục, nếu bị tiểu quân sư biết, không chừng sẽ bị quân pháp xử lý. Thẩm giáo úy, ta Lưu Phong đã phạm sai lầm lớn. Liễu Trầm nói, vẻ mặt tràn đầy tức giận, thất bại rồi. Tại doanh trại Bắc Du, thấy Thẩm Trùng và phó tướng Lưu Phong ủ rũ. Liễu Trầm tức giận nói, Thẩm giáo úy, người nói đi. Thẩm Trùng đập đầu xuống đất, kế hoạch ban đầu là đúng, nhưng sau đó kinh động đội trinh sát của quân thục đến, không lùi không đánh, không có lệnh của hai vị quân sư, chúng ta cũng không dám tùy tiện khai chiến. Liễu Trầm sắc mặt lạnh lùng, có ý gì? Kinh động đội trinh sát của quân thục, một việc đơn giản như vậy mà hai người trước mặt lại làm hỏng. Thẩm Trùng cắn răng nói, là bên cạnh Lưu Phong lập tức mặt mày tái nhợt. Liễu quân sư, thường thắng tiểu quân sư, xin tha cho ta lần này. Lúc trước ta chỉ muốn bắn tên hiệu thông báo cho đồng đội gần đó, cùng nhau vây bắt tên tội phạm bỏ trốn. Ngươi là cái đồ tướng vô dụng, mấy ngàn kỵ binh Bắc Du không bắt được một tên Tử Tù à? Ngươi còn muốn bắn tên hiệu gì nữa? Lưu Phong sợ hãi quay đầu nhìn về phía Thẩm Trùng, hắn dường như nhớ lại lúc đó Thẩm Trùng mơ hồ có ý bảo hắn bắn tên hiệu. Thẩm Trùng run giọng nói, hai vị quân sư, ta cũng có tội, xin hai vị quân sư trọng phạt. Liễu Trầm cay đắng nhắm mắt phẩy tay, hai tên cận vệ lập tức đến kéo Lưu Phong đang mồ hôi đầm đi ra ngoài. Thường Thắng cũng nhíu mày nhìn Thẩm Trùng còn đang quỳ trên đất. Thẩm Trùng, ngươi trước đây từng lập công, tại sao lúc đó không ngăn Lưu tướng quân lại? Thẩm Trùng đáp, tiêu quân sư, quân lệnh là trên hết, mạc tướng chỉ là một giáo úy, nhưng lần này dù nói thế nào mổ cũng có tội không can gián, nguyện nhận quân pháp trừng phạt. Liễu Trầm phiền muộn không thôi, đuổi Thẩm Trùng ra khỏi lều. Đợi trong lều yên tĩnh trở lại, hắn mới quay đầu cắn rõ chút cay đắng, Tử Từ còn một người chưa chết, nếu hắn vào Tây Thục chỉ sợ sẽ bị bả nhân lợi dụng. Thường Thắng nheo mắt nói, điểm này không hề nghi ngờ. Bình Đức à, mùi lửa này đã bị dập tắt rồi. Liễu Trầm sắc mặt có chút bất đắc dĩ, một việc đơn giản như vậy mà cũng làm sai. Sớm biết vậy, nên cử một vị tướng quân ổn trọng khác đi. Tử Từ, ngươi nghĩ thế nào? Thường Thắng nặng nề nói, sự việc bất thường, ắt có yêu mà. Tại Đại Uyển Quan, nhìn tên Tử Tù được cứu về, Từ Mục nhớ mắt nói, cho nên hai người các ngươi được thăng làm đại tướng Bắc Du, sau đó liền lập tức ra khỏi doanh trại. Nếu không có người tương trợ, chỉ sợ mồi lửa này đã thật sự bị Liễu Trầm châm lên. Tên Tử Tù quỳ trên đất, mặt mày tái nhợt, may mắn mấy mũi tên không trúng chỗ hiểm, nếu không đã chết tại chỗ. Thật Thục Vương, ta không biết gì cả, cứ mơ mơ màng màng bị mang ra khỏi doanh trại. Từ Mục không đáp, lâm vào trầm tư. Ngược lại là Đông Phương Kính bên cạnh bình tĩnh nói, chúa công, hay là viết một bài chiêu văn để thiên hạ đều biết, cứ nói đại tướng Bắc Du vì bất mãn với chiến lược phá vỡ hòa đàm của Bắc Du đã đầu quân cho Tây Thục. Trần Trung do dự hỏi, quân sư, những điều này có người tin không? 10 người, chỉ cần có 2 người tin thì đã là thành công lớn, như vậy Bắc Du sẽ mất đi lợi thế, ngược lại Tây Thục chúng ta sẽ có thêm thời gian. Nghe xong, Từ Mục cũng mỉm cười, như vậy rất tốt, người đâu, mời quân y đến chữa trị cẩn thận cho vị tướng quân Bắc Du này. Tên Tử Tù nghe xong lại kích động lạy ba lạy chín cái. Từ Mục ngẩng đầu cười nhạt, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vì Liễu Bình Đức kia chắc lại tức đến hộc máu rồi. Danh trại Bắc Du, Liễu Trầm cay chút đau, Liễu Trầm cay đau chút đau, Từ Từ đầu ta có chút đau. Mấy ngày sau, khi thấy bài chiêu văn của Tây Thục, Liễu Trầm nói, đúng như Tử Từ nói, Quân Thục dùng chiêu này quả là một chiêu cao thay. Thường Thắng trấn an, ánh mắt sắc lạnh. Bình Đức, đừng lo lắng, không giấu gì Bình Đức, ta đã nghĩ ra một kế khác rồi. Tử Từ cũng biết Bắc Du của chúng ta, nếu sớm khai chiến với Tây Thục tình hình sẽ có lợi hơn. Thường Thắng nói, giọng đầy sát khí, ta đương nhiên biết, nếu không, đã không điểm tướng, để họ đến Bình Nguyên Lý Châu. Bây giờ xem ra phía Quân Thục đang tìm cách ngăn cản trận hòa đàm này. Tây Thục thế yếu, dù có chống cự thế nào, cuối cùng cũng sẽ không chịu nổi, đúng là vậy. Nhưng ta rất nghi ngờ, cả Thục Vương và Bả Nhân đều đang chờ đợi điều gì, sẽ là gì chứ? Bây giờ Bắc Du, chiến lược đã được bố trí xong. Hơn nữa, theo tình báo của sắc hình đài, quân đội các nơi của Tây Thục cũng đã đến Đại Uyển Quan. Cả người ẩn náu kia cũng đã theo đoàn đưa chiến mã vào Đại Uyển Quan. Vậy Bả Nhân đang chờ đợi điều gì? Thường Thắng lâm vào trầm tư. Diêm Tịch tập hợp tất cả tình báo về Tây Thục gần đây. Ngoài ra, ngày mai sắp xếp một người thay ta làm một việc. Đúng rồi, cứ để giao ý Thẩm Trùng đi, rất có can đảm. Diêm Tịch nghe xong có chút hoang mang, nhưng không dám cãi lại, lập tức gật đầu. Tử Từ muốn làm gì? Khai chiến. Liên tiếp mấy ngày, khói lửa chiến tranh trên bầu trời Lý Châu ngày càng dày đặc. Trong Đại Uyển Quan, dù là quân lính hay dân phu đều đang chuẩn bị sẵn sàng. Lữ Phụng đưa chiến mã đến, sau khi vội vàng gặp Từ Mục một lần, lại chuẩn bị trở về Định Châu. Chỉ khi qua Định Châu, người cùng đi, Mã sư Dương Tương Mã đột nhiên bị bệnh nặng, sắc mặt trắng bệch, thoi thóp. Dương Tương Mã cảm thấy thế nào? Thân thể già yếu, lại mắc bệnh nặng, sợ không đi được nữa. Lữ Phụng nhíu mày, công việc ở chuồng ngựa rất nhiều, lần này đưa chiến mã đã trì hoãn không ít thời gian. Hay là Lữ đại nhân về chuồng ngựa trước, ta ở Định Châu dưỡng bệnh vài ngày, đợi khỏe hơn một chút sẽ lập tức trở về Định Châu. Lễ Phụng nghĩ một lúc rồi gật đầu, cũng được. Lại phân phó hai tên tâm phúc ở lại Định Châu chăm sóc. Đại nhân, đến lúc đó ta trở về, nếu không có giấy thông hành, sợ là không qua được cửa ải. Lữ Phụng cười nói, suýt nữa quên, trong 2-3 tháng gần đây, nghe nói có một dương quan nào đó có thể chưa chết, chúa công vẫn luôn nghiêm ngặt phòng thủ ở khu vực Định Châu. Lữ Phụng cởi một miếng lệnh bài ngựa ra, đưa vào tay Dương Tư Mã, cả Tây Thục đều biết, hắn là người của Thục Vương Từ Mục. Miếng lệnh bài của ngựa chính ti này có lẽ đại diện cho rất nhiều thứ. Có miếng lệnh bài này, lúc ngươi qua cửa ải, sẽ không có vấn đề gì ngươi được. Dương Tư Mã cúi đầu, thân thể không hiểu sao có chút run rẩy. Đa tạ đại nhân, Lữ Phụng phẩy tay, lên ngựa, nói đùa. Dương Tư Mã, chúng ta sau này còn gặp lại, sau này không gặp lại. Dương Tư Mã ngẩng đầu lên, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng đến cực điểm. Từng bước một, hắn cuối cùng cũng đã đến được đây. Ngoài đỉnh Bắc Quan, mấy ngàn quân hàng Bắc Du đang khai hoang, đã đến lúc rồi. Trong doanh trại Bắc Du, Thẩm Trùng nghe thấy tiếng truyền lệnh, không đáp lại, chỉ trầm mặt gật đầu. Tiểu quân sư cho gọi ngươi vào trướng. Đúng rồi, tiểu quân sư nói, quân lính dưới trướng của ngươi tạm thời có việc quan trọng, phải điều đi tuần tra ngoài doanh trại. Thẩm Trùng do dự một chút, giọng có chút run rẩy. Ta không đi cùng à? Không đi cùng, ngươi giờ cùng ta vào trướng. Thẩm Trùng quay lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng, chờ một lát. Lúc điều quân lại gọi hắn vào trướng, dù thế nào, chuyện này cũng không đơn giản. Hắn rất nghi ngờ, thân phận của mình đã bị bại lộ trong lều trung quân. Liễu Trầm ngạc nhiên, Tử Từ ngươi làm sao mà biết được? Lúc trước, hắn chưa từng nghi ngờ Thẩm Trùng. Thường Thắng nhíu mày, sự việc quá thuận lợi, hai vị tướng quân cùng đi. Lúc trở về, hắn dường như không mắc sai lầm nào, luôn có thể phủi sạch mọi chuyện, cho nên ta mới nói, sự việc bất thường, ắt có yêu ma. Liễu Trầm giật mình, khuôn mặt có chút hối hận, Tử Từ nói vậy, ta mới giật mình. Thẩm Trùng lần này có chút khác thường, tâm tư của Bình Đức là đặt ở đại mưu, việc nhỏ như vậy, chỉ có thể để ta làm thay. Liễu Trầm thở ra một hơi, Tử Từ, nếu là đoán sai thì sao? Thường Thắng nhíu mắt lại, không sao, nhưng trong lòng hắn có quỷ, thấy tình hình lần này, chắc chắn sẽ coi như đại họa lâm đầu. Nếu thành công thì tốt nhất. Như vậy, cứ nói Thẩm Trùng là gián điệp của quân Thục, lẻn vào đại doanh Bắc Du trộm cơ mật, rồi loan báo cho thiên hạ, nói đây Thục đi đầu phá vỡ quy tắc hòa đàm. Nghe xong, mắt Liễu Trầm sáng lên. Không lâu sau, Diêm Tịch ngoài lều, quả nhiên vội vã đi vào. Hai vị quân sư, việc lớn không hay, Thẩm Trùng dẫn theo mấy chục thân vệ, đột nhiên cưỡi ngựa xông ra khỏi đại doanh. Không hiểu sao, quân phòng giữ ở doanh trại bên kia lại lơ là. Thường Thắng mặt không đổi sắc, ta cho người rút chốt canh gác rồi. Tiểu quân sư, cái này Thương Thắng nhàn nhạt nói, cưỡi người truy đuổi phía sau, đợi hắn vào đại yến quan thì cho người quay về. Diêm Tịch vẫn không hiểu, tiểu quân sư, hay là cho đại quân truy đuổi giết chết tên giặc này? Sai, thả hắn về đại yến quan. Như vậy mồi lửa này đã được châm lên, hơn nữa dù là các lão thế gia Bắc Du hay là dân chúng đều sẽ cho rằng là quân Thục không giữ đạo nghĩa hòa đàm. Đại sự trước mắt, thả đi một tên gián điệp thì có sao đâu. Trong bóng tối, Thẩm Trùng sắc mặt lo lắng, hơn 30 thân vệ đi cùng, dọc đường lại có mười mấy người phản bội, cộng thêm thương vong, chỉ còn lại 7-8 kỵ binh theo sát phía sau hắn. Hắn cũng thấy lạ, tại sao trên đường đi, kỵ binh tuần tra của Bắc Du lại ít như vậy? Nhưng lúc này đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, Thẩm Trùng cắn răng, chỉ biết chạy trốn về phía đại uyển quan. Có lẽ là do tốc độ quá nhanh, truy binh phía sau hắn bị bỏ lại ngày càng xa. Trong đại uyển quan, Từ Mục và Đông Phương Kính nhận được tin báo của trinh sát đều nhíu mày. Từ Mục hiếp mắt nói, Thẩm Trùng đã bại lộ. Lúc trước đi Ti Châu, ta đã rất vất vả mới thuyết phục được hắn. Trong việc dập tắt mồi lửa lúc trước, Thẩm Trùng đã lập công lớn. Chỉ tiếc, chưa được bao lâu, đã bị bại lộ. Có lẽ là phía Thượng Thắng đã nhìn ra sơ hở. Nhưng ta có chút kỳ lạ, Thẩm Trùng chỉ có không đến 10 người, làm sao có thể thoát khỏi vòng vây của Bắc Du? Đồng Phương Kính bên cạnh suy nghĩ một lúc rồi nhắm mắt. Không phải là Thẩm Trùng thoát ra, mà là Thường Thắng cố ý thả Thẩm Trùng đi. Tiếng xấu phá vỡ hòa đàm của Tây Thục căn bản là đã chắc chắn rồi. Từ Mục hỏi, ý của Bá Liệt là? Đông Phương Kính thở dài, chúa công cũng biết Thẩm Trùng trước đây là giáo úy của Bắc Du, bây giờ vì tránh họa trốn vào đại uyển quan, ai cũng thấy đều không thể thoát khỏi liên quan đến Tây Thục. Nhưng Thẩm Trùng đang ở ngoài quan, chúa công lại không thể không cho hắn vào, nếu không sẽ làm nguội lạnh trái tim của rất nhiều gián điệp Tây Thục. Thường Thắng quả là không đơn giản. Tiếp theo, Tây Thục của chúng ta đã mất đi lợi thế, đại chiến không thể tránh khỏi. Nghe xong, Từ Mục cũng trở nên im lặng. Như lời Đông Phương Kính nói, bất kể thế nào, đối với Thẩm Trùng, người có công với Tây Thục, hắn không thể mặc kệ. Trần Trung cho người mở cửa thành đón Thẩm giáo úy vào quan. Lúc này trời đã sắp sáng, Thẩm Trùng chạy như đi suốt một đêm, mặt mày mệt mỏi. Hắn đứng dưới chới chân đại uyển quan, khuôn mặt đầy lo lắng. Hắn không biết vận mệnh của mình sẽ ra sao. Dù sao thì hiện tại hắn vẫn chưa phải là tướng quân Thục, ngược lại còn là kẻ phản bội Bắc Du, tiến thoái lưỡng nan. Hắn đang nghĩ, nếu quân Thục không mở cửa thành, một kẻ phản bội như hắn sẽ đi đâu về đâu. Ầm ầm, đúng lúc này cửa thành lập tức chậm rãi mở ra. Dưới ánh nắng sớm trong khe cửa, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Chính bóng người này đã khiến một đại hán bảy thước như hắn lập tức đỏ hoe mắt. Thẩm Trùng, bái kiến Thục Vương. Bái kiến Thục Vương. Người sau cửa chính là Từ Mục. Mặc dù đã nghe phân tích của Đông Phương Kính, nhưng bất kể thế nào, hắn cũng không thể từ chối cho Thẩm Trùng vào thành. Từ Mục ra khỏi thành, mỉm cười, đỡ Thẩm Trùng đang quỳ trên đất dậy. Đứng lên đi, đường xa vất vả, mồi lửa cho trận đại chiến này, với tài năng của Thường Thắng, nếu muốn châm lên, hắn có thể tránh được vài lần. Nhưng lúc này, nếu làm nguội lạnh trái tim của một người trung nghĩa, ngược lại là mất nhiều hơn được. Thẩm giáo úy, từ ngày mai, ngươi cứ ở dưới trướng của bản vương, trước mắt làm phó tướng, sau này nếu lập được quân công, sẽ được thăng chức. Thẩm Trùng khóc không thành tiếng. Đa tạ Thục Vương, một đêm lo lắng đã tan thành mây khói. Thẩm Trùng, nên gọi là chúa công. Thẩm Trùng ngẩng đầu, lại nghiêm túc chắp tay. Thẩm Trùng bái kiến chúa công, sau này nguyện vì Tây Thục hiệu lực, quyết không hài lòng. Tốt, mời cùng ta vào thành. Trên tường thành đại uyển quan, Đông Phương Kính nhìn chăm chú về phía xa. Hắn biết sau chuyện của Thẩm Trùng, cuộc đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du đã được châm ngòi. Trần Trung tướng quân, từ ngày mai đóng cửa phòng thủ nghiêm ngặt, phái thêm kỵ binh Thục đi dò thám tình hình của Bắc Du. Trần Trung chắp tay, mặt đầy chiến ý. Tiểu quân sư yên tâm. Trong lời trung quân, Thường Thắng giọng nói nghiêm nghị. Tây Thục bất nhân phá vỡ hòa đàm giữa hai nước, lần này Bắc Du của chúng ta chính là vị đạo nghĩa ra quân phạt Thục. Trận đại chiến này cuối cùng cũng phải bùng nổ. Hơn nữa, dù là các lão thế gia hay là dân chúng trong Bắc Du cũng không có nhiều lời oán thán. Sau cuộc họp quân sự này, hắn sẽ rời khỏi Ti Châu, không phải là đến Lý Châu khai chiến, mà là có việc quan trọng khác. Giống như hắn đã bàn với Liễu Trầm, lần này hắn muốn làm một cái móc câu, kéo cuộc quyết chiến giữa Bắc Du và Tây Thục vào trong dãy núi Ti Châu trùng điệp. Hắn biết rõ, quân Thục không muốn khai chiến, kế hoạch đầu tiên chắc chắn là phòng thủ. Nhưng trận chiến như vậy, hắn không muốn kéo dài. Người trong thiên hạ đều biết, hắn thích nhất là tấn công bất ngờ. Vậy lần này, hãy một lần nữa tấn công bất ngờ. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trong đại uyển quan, nghe tin Bắc Du xuất binh, Tư Hổ không những không giận mà còn cười, hô hào, con ta muốn đánh trận, đánh trận. Theo cha đi kiếm màn thầu, hắn thích nhất là quân công. Dù sao ở Tây Thục, quân công có thể đổi lấy màn thầu, có thể đổi lấy bạc. Trong doanh trại, Mạnh Hoắc nghe thấy câu này, cũng vội vàng đứng dậy, giống như cha mình, hắn cũng có tính tình nóng nảy, điều quân. Trên tường thành đại uyển quan, Từ Mục và Đông Phương Kính ngồi trên đất trước mặt họ, là một bản đồ Lý Châu. Trận chiến này so với trận chiến đầu xuân còn quan trọng hơn vài phần. Nếu Tây Thục thất bại, chỉ sợ phải lui về Dục Quan. Đông Phương Kính nói, giọng nặng nề. Lúc trước đã nhận được tin tình báo, trong địa phận Bình Nguyên Lý Châu đã xuất hiện mấy đội kỵ binh Bắc Du. Xem ra thường thắng muốn chọn nơi quyết chiến, giống như lần trước ở ngoài đại uyển quan. Nhưng chẳng hiểu sao, ta cứ có cảm giác không đúng. Ta vẫn luôn nói, thường thắng là người có lúc thắng lúc thua, không hẳn sẽ phạm cùng một sai lầm lớn. Từ Mục nói, giọng lạnh lùng, Bá Liệt, Ngụy Trang, Đông Phương Kính nói, ta đúng là có ý này, kỵ binh Bắc Du ngoài đại uyển quan, rất có thể là đang lừa gạt, che giấu kế hoạch của thường thắng. Chúa Công cũng biết, thường thắng thích nhất là tấn công bất ngờ. Dù là vượt sông tấn công Sở Châu, hay là đầu xuân, ba lần bốn lượt cho người cướp đoạt đại uyển quan, đều có thể thấy được một hai. Địch không động, ta không động. Ta không động, ta đề nghị Chúa Công, tạm thời cứ cố thủ đại uyển quan là hơn. Từ Mục gật đầu. Một là vì các thế lực chi viện vừa mới gia nhập phe Tây Thục, dù thế nào cũng phải đánh một trận thật đẹp để ổn định lòng người. Mặc dù đã qua mấy tháng, nhưng dư âm của trận chiến đầu xuân vẫn còn, cố thủ một thời gian cũng không có vấn đề gì. Đông Phương Kính dừng lại một chút, do dự rồi nói thêm, thao luyện thủy sư không thành, Bắc Du chỉ có hai hướng, một là đại uyển quan, một là định Bắc quan do Sài Tông trấn thủ. Thực ra còn có hướng thứ ba, chính là đi ngược dòng Kỷ Giang. Nhưng với thủy sư của Bắc Du, đây là chuyện không thể. Từ Mục nói, Bá Liệt, bất kể thế nào, đợt tấn công đầu tiên của Bắc Du, chúng ta không thể coi thường, tất nhiên. Hai người không nói gì thêm, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn về phía xa ngoài thành quan, trận đại chiến này cuối cùng cũng không thể tránh khỏi. Thần Đồ Quan và Liễu Trầm cưỡi ngựa sóng vai, dẫn theo hơn 10 vạn quân Bắc Du, đi về phía ngoài Ti Châu, tiếp tục hành quân, không được chậm trễ. Khác với sự trầm ổn của Thần Đồ Quan, lúc này Liễu Trầm ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt tuy không buồn không vui, nhưng đôi mắt rõ ràng có sự mong đợi không thể che giấu. Nếu có một ngày hắn dẫn binh đánh vào thành đô, nhất định sẽ đứng trước mặt Từ Tặc bị trói, lạnh lùng chất vấn, hỏi tên Từ Tặc đó, ai mới là người kế thừa viên hầu gia, ai mới là người kết thúc loạn thế. Hô, Liễu Trầm run rẩy, tay cầm cương vô tình lại siết chặt hơn vài phần. Đại quân Bắc Du trùng trùng điệp điệp đang ở bên cạnh hắn, lần này thư sinh ngõ đá xanh Liễu gia phải lập một công lớn phá vỡ loạn thế. Bên ngoài Hà Châu, trên thảo nguyên tái Bắc mênh mông, sau khi phá tan Vương Định Bắc Địch, người Sa Nhung đã từ vùng đất cằn cỗi di chuyển đến gần Ô Hải màu mỡ. Hách Liên Chiến vừa trở về thảo nguyên chưa được bao lâu, còn đang bực bội vì chuyện gia mặt. Đúng lúc này, Thần Hư đi cùng về thảo nguyên, vội vã đi tới. Đại vương, tình vui lớn. Hách Liên Chiến quay lại, sao thế? Trạm gác ngầm mà ta để lại ở Trung Nguyên đã truyền tin, không lâu trước đây Bắc Du và Tây Thục đã chính thức khai chiến. Hách Liên Chiến nghe tin này cũng đột nhiên vui mừng, nhưng ngay lập tức lại thở dài, khai chiến sau khi hắn trở về đã bị gài bẫy. Bây giờ trên thảo nguyên, người Bắc Địch và người Sa Nhung không đội trời chung, các bộ lạc thường xuyên xảy ra xung đột. Hắn có chút bực bội với tình hình như vậy, trước khi thống nhất căn bản không thể hiệu triệu được. Dù biết Trung Nguyên khai chiến, nhưng hắn cũng không có cách nào. Thần Hư nói, đại vương đừng lo, trận chiến này có thể kéo dài một hai năm, hay là nhân cơ hội này nhanh chóng chỉnh đốn cả thảo nguyên. Nếu nhanh tay, nói không chừng nửa năm, một năm sau là có thể dẫn theo hai đạo quân Bắc Địch và Sa Nhung đánh vào Trung Nguyên. Nghe câu này, Sa Nhung Vương cũng nheo mắt lại. Thực ra không chỉ có Bắc Địch và Sa Nhung, mà cả người Di Nhân cũng là trợ lực của hắn. Người đâu? Từ hôm nay, truyền lệnh cho các bộ lạc trên thảo nguyên, nếu có kẻ tự ý gây chiến, kẻ xúi giục, bản vương quyết chém không tha. Lăng Tô trong vương cung Hợp Châu nghe được tin này, cũng kích động đến không thể kiềm chế, khai chiến. Chỉ tiếc, cơ hội tốt nhất lúc trước đã mất. Hắn từng nghĩ, khuyên Hợp Châu Vương nhân cơ hội này mưu phản Nam Hải, nhưng rất nhanh đã từ bỏ ý định. Dựa vào 2 vạn binh lực của Hợp Châu, dù có thêm người Di Nhân, cũng chưa chắc đã là đối thủ của quân Độn Trú Tây Thục. Chết tiệt, nếu lúc trước Sa Nhung Vương không vội vàng, lúc này chính là cơ hội tốt. Lăng Tô ngửa đầu, sắc mặt dữ tợn, đánh đi, tốt nhất là đồng quy vu tận. Trong xe ngựa, Thường Thắng nghe tin tình báo, im lặng hồi lâu, cuộc đại chiến giữa Bắc Du và Tây Thục, trong thời gian ngắn, đã được cả thiên hạ biết đến. Hắn không đi cùng đại quân, mà dẫn 4 vạn quân của mình đi theo một hướng khác. Đúng lúc này, phó tướng ngoại xe ngựa kinh hãi hô lên, tiểu quân sư, Diêm Tịch nhíu mày mở cửa sổ, tiểu quân sư, Tưởng Nhàn tướng quân đuổi tới. Sau khi bị bắt trước đó, Tưởng Nhàn trở về Bắc Du, vẫn luôn bị các lão thế gia dùng ngòi bút làm vũ khí để cản trở, tạm thời chưa đảm nhiệm chức vụ ở tiền tuyến. Tuy nhiên, Thường Thắng vẫn khéo léo, bổ nhiệm Tưởng Nhàn phối hợp đốc thúc vận chuyển lương thảo. Thường Thắng im lặng một chút, cuối cùng cũng cho dừng xe ngựa. Diêm Tịch không vui nói, Tưởng Nhàn, ngươi sao vậy, quân lệnh là trên hết, ngươi không thể truy đuổi như vậy. Nhưng chưa nói xong đã im bặt. Hắn phát hiện Tưởng Nhàn trước mặt đã đỏ hoe mắt. Tưởng Nhàn hỏi, tiểu quân sư đi đâu? Tất nhiên là đi đánh Tây Thục. Lúc trước ta thấy tiểu quân sư không đi cùng đại quân, chỉ dẫn 4 vạn người đi về phía bắc. Thường Thắng im lặng do dự một chút rồi nói, chuyện quân cơ ta không tiện tiết lộ. Cha ta từng nói, tiểu quân sư giỏi nhất là dùng kế hiểm tấn công bất ngờ, chẳng lẽ lần này cũng là mạo hiểm tấn công quân Thục? Diêm Tịch cuối cùng cũng xen vào, Tưởng Nhàn không được hồ nháo, chỉ tiếc bị người ta coi nhẹ. Hắn đột nhiên cảm thấy mình như một vị khách trong bữa tiệc, nhìn tâm lang tân nương bái đường thành đôi, có liên quan gì đến hắn chưa? Thường Thắng đứng trong gió, thở dài một tiếng, Tưởng Nhàn, ngươi muốn làm gì? Tưởng Nhàn quật cường ngẩng mặt lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc, cùng tiểu quân sư đi, bảo vệ tiểu quân sư chu toàn. Nàng nhớ lại ngày đó, khi cả thế giới sụp đổ, chính là người nam tử trẻ tuổi trước mặt đã cho nàng một tia sáng ấm áp. Bồn mắt ta vốn là quan đốc lương, sau này trở về doanh trại, tự nhiên sẽ nhận quân trưởng trách phạt. Thường Thắng quay người lại, bước lên xe ngựa, cùng đi. Hắn cũng không hiểu tại sao, nhưng dường như có Tưởng Nhàn ở bên cạnh, lòng hắn luôn có thể an ổn hơn, điềm tĩnh hơn một chút. Diêm Tịch lúc này mới như tỉnh mộng, an ủi Tưởng Nhàn 2 câu, rồi vội vàng đi theo Thường Thắng, nhanh chóng lên xe ngựa. À, cùng đi, cùng đi. Đội ngũ 4 vạn người, sau khi Tưởng Nhàn gia nhập, lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp lên đường. Tiếng tù và ban đêm vang lên. Địch tập, đêm đó, Đại Uyển Quan đang đóng chặt, bỗng nhiên vang lên tiếng tù và báo hiệu. Trong lều trung quân, Tư Mục vội vàng khoác giáp chiến, nhanh chóng lên tường thành. Mấy ngày nay, đại quân Bắc Du ngoài Đại Uyển Quan ngày càng đông, cho đến tối nay thì bắt đầu tấn công. Lên đến tường thành, Từ Mục mới phát hiện Đông Phương Kính đã đợi ở đó, vẻ mặt đầy tâm sự. Từ Mục ngẩng đầu nhìn ra xa, phát hiện dưới bóng đêm ngoài Đại Uyển Quan, khắp nơi đều là những bó đuốc như những con rắn khổng lồ, không ngừng uốn lượn vặn vẹo. Đông Phương Kính nói, giọng nghiêm túc, lúc trước có cung kỵ Yến Châu lao đến dưới thành, bay lượn một vòng rồi lại vội vàng rút lui. Nếu không sai, người Bắc Du hiện tại là đang làm giảm sĩ khí của quân ta. Thường Thắng người này có lẽ đã nhìn ra vấn đề của Tây Thục. Từ Mục nhíu mày, trong Đại Uyển Quan không chỉ có tướng sĩ Tây Thục, mà còn có rất nhiều thế lực đồng minh, nếu cứ bị động phòng thủ, lại bị người Bắc Du không ngừng quấy nhiễu, chỉ sợ sĩ khí sẽ dần dần giảm sút. Bá Liệt, Thường Thắng đang buộc ta ra khỏi thành. Có lẽ là vậy, vì chuyện mồi lửa, Thường Thắng đã chiếm được lợi thế, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng ta vẫn giữ nguyên quan điểm, chúa công có thể tạm thời không hành động, ít nhất phải nhìn ra được ý đồ của Thường Thắng. Nếu ta không đoán sai, mục đích của hắn không chỉ đơn giản là tấn công. Theo lời Bá Liệt, Trường Cung đã đích thân ra khỏi thành do thám rồi. Đứng dậy, Từ Mục đi xuống thành quan. Ngay lúc này, trong thành quan, các tướng đã nghe tin mà hành động. Chiến thắng đầu xuân đã khiến nhiều người có chút vội vàng, sao động. Đặc biệt là những người ở Tây Vực không hiểu rõ về Thường Thắng và nội tình Bắc Du, lúc này đều đang hăng hái xin được ra trận. Sau khi lầu trúc chiến tử, phía Tây Vực tạm thời không có người nào có đủ danh vọng để làm minh chủ của các quốc gia Tây Vực. Mấy vị quốc vương Tây Vực tức giận nói, Thục Vương, hay là để chúng ta xuất chiến, những người Bắc Du này chắc chắn là đã quên mất thất bại thảm hại rồi. Thực ra, viện quân mà người Tây vực mang đến cũng không đến 10.000 người. Nhưng theo từ một, việc những người này dựa vào Tây thuộc là một việc rất quan trọng. Nói cách khác, nếu Tây thuộc đại bại, có lẽ những người này sẽ lập tức chạy về Tây vực. Cả con đường tơ lụa cũng sẽ theo đó mà lâm vào nguy cơ. Từ một an ủi, đừng vội, bản vương đã nhìn thấu. Đây chỉ là cái sách làm mệt quân địch của người Bắc Du. Đến lúc thật sự đánh nhau, bản vương còn phải dựa vào các vị anh dũng giết giặc. Nghe lời nói này của Từ Mục, mấy vị quốc vương Tây vực đều hoan hô. Từ Mục nghiêng đầu nhìn các bộ lạc của lão Dư Đương, còn có Nguyễn Thu ở Nam Hải, Sơn Việt Doanh, Bình Việt Doanh, Hiệp Nhi Quân, chính là nhờ có nhiều người tập hợp lại, hắn mới có sức mạnh để tranh giành với Bắc Du. Trận này Tây thuộc không thể thất bại, thua một lần tình thế khó khăn lắm mới gây dựng được sẽ tan vỡ như cát bụi. 20.000 quân kỳ yến châu đại tướng Trúc Tử Vinh nheo mắt lại nhìn về phía thành quan cười lạnh, quân thuộc quả nhiên nhát như chuột. Làm đại tướng mới của Bắc Du, Đỗ cũng nhắc nhở Trúc tướng quân vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tính tình của hắn từ trước đến nay không kiêu ngạo, càng chiếm ưu thế càng cẩn thận. Đây cũng là điều mà Thường Tứ Lan và Thường Thắng đánh giá cao nhất ở hắn. Trúc Tử Vinh nói giọng nặng nề, ta tất nhiên biết ngươi và ta theo ý của tiểu quân sư đến thành quan khiêu chiến, làm giảm sĩ khí của quân thục. Không ngoài dự đoán của tiểu quân sư, quân thục quả nhiên không dám ra quân. Đỗ cũng nghĩ một lúc, tiểu quân sư tất nhiên liều sự như thần. Chúng ta đều là kỵ binh, việc phải làm không chỉ là giả vờ tấn công, mà còn phải chặn đường truyền tin của quân thục, khiến tình báo bị cắt đứt. Đỗ cũng tướng quân, nghe ý của ngươi, tiểu quân sư còn có kế hoạch sau đó. Đỗ cũng nheo mắt lại, tất nhiên có. Chúng ta chỉ cần làm theo quân lệnh là được. Phi tiểu quân sư chắc chắn sẽ có những hành động bất ngờ. Hơn nữa, quân của Thân Đồ Quan tướng quân cũng đã vào Bình Nguyên Lý Châu rồi. Trúc Tử Vinh ngửa đầu cười to, cả chiến thế đã bị Bắc Du chúng ta nắm trong tay. Một thế trận tốt đẹp ở phía sau, trong đại doanh bản trận tạm thời của Bắc Du, Liễu Trầm và Thân Đồ Quan cùng nhau nhìn bản đồ trải trên bàn, nhớ dòng bằng bạc, đi vòng phía Bắc. Liễu Trầm hiếp mắt nói, đúng vậy, Thân Đồ tướng quân cũng biết chiến trường lần này của chúng ta không phải ở Lý Châu. Đến lúc đó, nếu quân thục ra khỏi thành, chúng ta sẽ đi vòng phía Bắc, bao vây đến gần khu vực núi Ti Châu, dùng bộ chiến bao vây tiêu diệt đại quân Tây thục. Thân Đồ Quan im lặng một lúc, cho nên hành động lần này của tiểu quân sư Thường Thắng là để dụ đại quân Tây thục ra khỏi thành. Liễu Trầm sắc mặt hơi thay đổi, Thân Đồ tướng quân, bạn ta Thường Thư đã từng dùng 2 lần kế sách tấn công bất ngờ, khiến Tây thục lâm vào nguy hiểm. Bây giờ, nếu quân thục biết hắn sắp có lần tấn công bất ngờ thứ 3, sẽ như thế nào? Tất nhiên là sẽ tìm mọi cách phá vỡ kế sách tấn công bất ngờ của tiểu quân sư. Chính là vậy, cứ chờ xem, bạn ta lần này nhất định sẽ làm cả thiên hạ kinh ngạc. Thân Đồ Quan không định dừng lại câu chuyện, chỉ vào bản đồ. Ta còn có một thắc mắc, dù tiểu quân sư dùng kế sách tấn công bất ngờ, nhưng làm thế nào để quân thục cảm thấy nguy hiểm, phải ra khỏi thành? Liễu Trầm giọng không đổi, hướng đi của bạn ta tất nhiên là Định Bắc Quan. Nhưng nếu ta nói có người sẽ ở trong Định Bắc Quan gây rối, kích động quân hàng phản loạn, buộc thuộc vương không thể không cho người ra khỏi thành. Thân Đồ Quan giật mình, người nào? Dương Quan tiên sinh, đừng quên những người lao động khai hoang ngoài Định Bắc Quan còn có 10.000 quân hàng. Nếu chiến sự nổ ra, những người này chắc chắn sẽ bị đuổi về trong quan. Thân Đồ Quan nói, giọng đầy thán phục, tiểu quân sư thật là thần toán, chiến cơ tốt nhất thoáng chốc là qua. Nếu tên tự tặc đó đích thân dẫn người ra khỏi thành để chặn giết cuộc tấn công bất ngờ của bạn ta, như vậy hắn sẽ rơi vào vòng vây. Dù không phải hắn thân chinh, thay bằng một đại tướng Tây thuộc khác cũng cùng một đạo lý tiêu diệt được đợt đại quân Tây thuộc này, gần như là đại thế đã định. Liễu Trầm ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút dữ tợn. Từ xưa đến nay, con đường của tự tặc cũng giống như những chính quyền nổi loạn như châu chấu đá xe, cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói. Thân Đồ Quan gật đầu, dường như lại nghĩ đến điều gì. Đối với Liễu quân sư, đại tướng Bắc Lộ Hoàng Chi Chu bây giờ thương thế thế nào? Liễu Trầm nói, giọng nhàn nhạt, có lẽ không thích người này, khá hơn nhiều rồi. Ý của bạn ta là để quân Bắc Lộ của hắn gia nhập chiến cuộc Ti Châu, chạy đến đóng quân ở Hồ Châu, như vậy thế trận tấn công bất ngờ càng thêm thực vài phần. Hoàng tướng quân là người có bản lĩnh, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể sớm tham chiến cùng ta kề vai giết giặc. Không giấu gì, Liễu quân sư, em ta Thân Đồ Liên cùng hoàng tướng quân có tình huynh đệ, ta cũng thích người này. Liễu Trầm đáp, biết rồi. Liễu Trầm lười bàn tiếp, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Trong thời gian này, hai chúng ta cứ ở gần Lý Châu, gây rối kiềm chế là hơn. Cần nhớ, nếu quân Thục ra khỏi quan, chúng ta lập tức đi phòng phía Bắc, cùng các bộ đội khác, nhanh chóng hình thành thế bao vây tiêu diệt, Thân Đồ Quan nói, giọng quả quyết. Đây là tất nhiên, trường đao của mổ Thân Đồ Quan sớm đã khát máu. Chỉ mong lần này, bắt xu chúng ta một trận định Giang Sơn. Liễu Trầm nói, giọng run rẩy kích động. Nói hay lắm, một trận dẹp yên thế lực của Từ Tặc. Trường cung đã trở về chưa? Chúa công vẫn chưa thấy trở về. Từ một phất tay, chờ trình sát lui ra. Mặc dù ngoài đại uyển quan đã tập trung không ít đại quân Bắc Du, nhưng hắn tin, nếu thật sự do thám được tình báo, với bản lĩnh của cung cẩu, cũng sẽ có cách trở về. Trong 2-3 ngày nay, Bắc Du tuy nói là tấn công, nhưng thực tế không phải là công thành quy mô lớn, nhiều lắm chỉ là cung kỳ Yến Châu thỉnh thoảng đến quấy nhiễu một phen. Hơn nữa, vì chuyện của Thẩm Trùng lúc trước, lần này Thường Thắng lấy danh nghĩa thảo phạt quân thuộc vô đạo để xuất binh. Không thể không nói, hành động này quả thật có chút làm giảm sĩ khí của Tây Thục. Đồng Phương Kính nói, giọng trầm xuống, Thường Thắng vẫn chưa lộ diện, đây là điều ta lo lắng nhất. Theo lý mà nói, trong một trận đại chiến như thế này, Thường Thắng nên ở lại đôn đốc ba quân. Nghe xong, Từ Mục cũng nhíu mày. Theo tình báo từ ngoài quan, không có bóng dáng của Thường Thắng. Người trấn giữ là Thân Đồ Quan và Liễu Trầm, mang theo đại quân chủ lực Bắc Du, đã đến địa phận Lý Châu. Rõ ràng, Thường Thắng chắc chắn còn có kế hoạch dự phòng. Từ Mục nheo mắt lại, tấn công bất ngờ. Trong ấn tượng, Thường Thắng thích nhất là dùng chiêu này, rất có khả năng. Nhưng lúc trước, ta và chú công đã phân tích các tuyến đường tấn công của Bắc Du, Định Bắc Quan và Đại Uyển Quan đều có trọng binh trấn giữ. Bên Định Bắc Quan, bây giờ là Sài Tông mang theo 3 vạn người đề phòng bị tấn công. Từ Mục nói, Bá Liệt, hay là ta đến Định Bắc Quan một chuyến? Đồng Phương Kính nghĩ một lúc rồi nói, cũng được, nhưng ta đề nghị chúa công mang theo cậu Phúc đi cùng. Nếu chiến sự bất ổn, có thể để cậu Phúc ở lại Định Bắc Quan cùng Sài Tông phòng thủ. Ta cũng đang có ý này. Thường Thắng xuất quỷ nhập thần, khiến người ta có chút lo lắng. Đương nhiên, nếu theo kế hoạch của Đồng Phương Kính, cố thủ không ra là có thể ngăn chặn được đợt tấn công đầu tiên của Bắc Du. Sài Tông nhíu mày, nghe tin tình báo, Thường Thắng không thấy tâm hơi. Ở cả Tây Thục, nếu nói ai quen biết Thường Thắng nhất, ngoài hắn ra không còn ai khác. Dù sao thì ban đầu, khi cùng đối mặt với Lương Vương, hai người như bạn cũ, đã ở chung rất nhiều thời gian. Nhưng không được bao lâu, theo sự phân tranh giữa Tây Thục và Bắc Du, hai người từ bạn thành thù. Như trong chớp mắt, vị thư sinh có chút trước phát kia đã trở thành trụ cột của cả Bắc Du. Sài Tông tướng quân, đúng là như vậy. Chú công truyền lời, qua một thời gian nữa sẽ đến Định Bắc Quan một chuyến. Trước đó, xin Sài tướng quân cẩn thận đề phòng. Sài Tông gật đầu, xin thay ta chuyển lời đến chúa công. Có mỗi Sài Tông ở đây, Định Bắc Quan chắc chắn sẽ giữ vững. Sự dũng mãnh của Sài Tông tướng quân, thiên hạ đều biết. Không để ý đến lời nịnh nọt của trinh sát, Sài Tông một trái tim chậm rãi nóng rực lên. Rất nhiều lần, hắn đều nghĩ, nếu có một ngày cùng Thường Thắng giao đấu, sẽ là một cảnh tượng ân oán như thế nào. Đối với Sài Hiến, những người lao động khai hoang ngoại quan đã vào hết chưa? Phó tướng Sài Hiến là đồng hương của hắn, lại có tài chiến lược nên được đề bạt. Lúc này, nghe lời của Sài Tông, Sài Hiến vội vàng chắp tay. Tướng quân yên tâm, mấy ngày trước đã vào quan, bây giờ đang được tập trung ở trại tù binh. Cẩn thận một chút, sau đó ngươi đích thân đi xem một phòng, đảm bảo không có vấn đề. Sài Hiến lại chắp tay. Mấy ngàn người lao động vào quan, trong đó có một bộ phận lớn là dân chúng chạy nạn, tự nguyện ra ngoài quan khai hoang, kiếm ruộng đồng. Trong số đó cũng có 2-3 ngàn quân hàng Bắc Du bị tách ra trông coi, khai hoang ở những vùng đất hoang vu, cằn cỗi nhất. Phải biết, lúc trước có gần 1 vạn quân hàng Bắc Du bị đánh tan, phân tán đi các nơi ở Tây Thục. 2-3 ngàn người này vừa vặn là được phân đến khai hoang ngoài Định Bắc Quan. Đứng trên thành quan, Sài Tông thở ra một hơi, đôi mắt nhìn ra xa, quan sát cảnh vật ngoài quan. Sau khi Lục Hưu hy sinh, bọn cướp người Hồ không còn thành công, cả Định Châu đã dần dần phục hồi sức sống. Chỉ cần ngăn chặn được người Bắc Du, không đến 2 năm, việc khai hoang ngoài Định Bắc Quan sẽ coi như đại công cáo thành. Lĩnh mệnh của Sài Tông, Sài Hiến dẫn theo 100 thân vệ không dừng lại, đi thẳng đến trại tù binh. Không giống như những người dân khai hoang, việc trông giữ tù binh Bắc Du từ trước đến nay là quan trọng nhất. Đi được vài bước lại phát hiện một giáo úy lo lắng dẫn một lão già đi tới. Lão già đó có khuôn mặt kỳ lạ, cả người có vẻ yếu ớt. Sài Khiến nhíu mày, bước đến ngăn lại. Sài tướng quân, đây là Dương Tư Mã của chuồng ngựa Tịnh Châu. Sáng hôm nay, không hiểu sao, mấy con chiến mã trong chuồng đột nhiên sùi bọt mép. Ta nghe nói Dương Tư Mã đi qua Định Châu, mới vội vàng mời đến. Sao lại ở trại tù binh? Dương Tư Mã nghi ngờ, có người giấu khoai độc trong lúc khai hoang, lén cho chiến mã ăn. Chỉ tiếc cũng không có phát hiện gì. Sai Hiến nhìn vị mã sư trước mặt, vị mã sư già nua dường như rất sợ hãi, vội vàng từ trong ngực lấy ra lệnh bài ngựa mà Lữ Phụng để lại. Sai Hiến nhìn một lúc phát hiện không có gì sai, mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Tư Mã, chuyện ở trại tù binh này, sau này có thể trực tiếp đến tìm ta, đừng tự ý vào nữa. Tướng quân yên tâm. Dương Tư Mã tạm biệt. Sai Hiến dẫn người tiếp tục đi về phía trước, chỉ còn lại vị Dương Tư Mã kia im lặng cúi đầu ở góc độ không ai nhìn thấy, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Tư Hổ và Mạnh Hoắc đứng trên đại uyển quan không ngừng hùng hổ. Trúc Tử Vinh, ta nói mẹ ngươi, nói bác ngươi. Trúc Tử Vinh, ta cùng cha ta cùng một chỗ. Hai ngày nay, ngoài đại uyển quan, ngoài việc quấy nhiễu, còn thỉnh thoảng có tướng địch khiêu chiến. Lo lắng có bẫy, Đông Phương Kính không cho người ra khỏi thành. Dù sao thì, tướng quân Bắc Du đối diện cũng không phải là đèn cạn dầu. Không còn cách nào khác, Tư Hổ và Mạnh Hoắc chỉ có thể đứng trên tường thành chửi rủa, cũng không cần biết đối phương có nghe thấy hay không. Tạm thời coi như là xả giận. Chà, ta mắng khác rồi. Con ta uống miếng nước rồi mắng tiếp. Đông Phương Kính ngồi trên tường thành, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài quan. Tình hình chiến tranh chưa rõ ràng, hắn cần phải tính toán. Có lẽ sẽ tốn chút thời gian, nhưng như câu nói đó, Tây Thục không thể thua. Nếu hắn cược thua, cả Tây Thục sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thường thắng mới là mấu chốt của trận chiến phạt thuộc này. Ở phía Bắc Lý Châu, dưới một dãy núi gần Ti Châu, Thường Thắng dẫn theo quân đội đi rất chậm, không hề có ý quân tình như lửa. Dừng xe ngựa, Thường Thắng nhận túi nước từ Tử Nhàn uống hai ngụm rồi mới im lặng ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Hắn làm quân sư cho Bắc Du mấy năm nay, nghĩ hết mọi cách đều không thể phá được quân Thục vượt qua ngọn núi lớn Bả Nhân. Vậy lần này hãy lấy thân làm mồi, biến thành một cái móc câu. Ở phía Bắc Lý Châu, trên vùng đất hoang dã, hơn 1.000 kỵ binh Thục đang cẩn thận tiến về phía trước. Tướng lĩnh của hơn 1.000 kỵ binh Thục chính là Cung Cẩu. Lúc khói lửa chiến tranh bùng lên, hắn đã theo lệnh của Từ Mục ra khỏi thành do thám. Không giống như các đội trinh sát khác, hơn 1.000 người của Cung Cẩu đi xa hơn do thám được nhiều tình báo hơn. Từ tướng quân, người Bắc Du đang đóng quân ngoài đại uyển quan, mồi lửa chiến tranh bùng lên quá nhanh, đại chiến hết sức căng thẳng. Từ tướng quân, quân địch còn đang đánh lạc hướng, nếu lúc này trở về thành quan cũng không khó, cũng không khó. Cung Cẩu lắc đầu, chưa lập được công lao gì, làm sao có thể trở về. Lúc ra khỏi thành, huynh trưởng của hắn đã dặn dò, điều quan trọng nhất là tìm ra tung tích của Thường Thắng. Vì vậy, hắn đã cho không ít người đi do thám, làm tay mắt từ tướng quân. Đang lúc Cung Cẩu suy nghĩ, một trinh sát Tây Thục vội vã cưỡi ngựa quay về. Sao thế? Phía Bắc Lý Châu phát hiện đại quân Bắc Chu. Chỉ nhìn cờ hiệu, ước tính có 4-5 vạn người. Người lĩnh quân là ai? Dựng cờ hiệu chữ Thường. Cung Cẩu giật mình, không trách tộc huynh của mình lại căn dặn như vậy. 8/9 là Thường Thắng. Do thám thêm 2 vòng, đảm bảo tin tức chính xác. Ước chừng hơn nửa ngày, sau 2 vòng do thám, gần như đã chắc chắn, chính là Thường Thắng đích thân dẫn quân. Từ tướng quân, nhất định là Thường Thắng, lại dùng kế sách tấn công bất ngờ. Cung Cẩu nói, giọng trầm xuống, không chút do dự trở về thành. Làm trinh sát, nhiệm vụ của hắn là đưa tất cả tình báo do thám được về thành quan. Gần thành, nhớ phát tín hiệu để đồng đội ra khỏi thành tiếp ứng. Một ngày sau, vào ban đêm, hơn 1.000 kỵ binh Thục trở về từ ngoài quan. Nhưng lúc đại quân Bắc Du không phòng bị, lại có quân bạn tiếp ứng, mới vội vã vào được thành quan. Đông Phương Kính nói, giọng trầm xuống, Trường Cung, ngươi thực sự đã điều tra rõ ràng chưa? Đại quân xuất hiện ở phía Bắc Lý Châu là do Thường Thắng dẫn đầu. Lo lắng có sai sót, ta đã đặc biệt do thám thêm 2 vòng, chắc chắn là Thường Thắng. Tiểu quân sư, đây là kế sách tấn công bất ngờ. Đông Phương Kính cúi đầu, lâm vào trầm tư. Lúc này, sau khi biết Cung Cẩu đã vào thành, cung kỵ Bắc Du vốn đã lui về, lại một lần nữa kéo đến dưới quan, bắn từng loạt tên, không ngừng ném lên thành quan, cũng không gây ra nhiều thương vong. Ngược lại còn bị bắn trả, khiến cung kỵ của Trúc Tử Vinh bỏ lại 10+ xác chết. Đông Phương Kính thu hồi ánh mắt, suy nghĩ lời của Cung Cẩu. Trường Cung, trên đường có gặp quân địch không? Cung Cẩu nghĩ một lúc rồi nói, lúc sắp đến thành Quan, quân địch đột nhiên nhiều hơn. Sau khi bị phát hiện, đã giao chiến mấy vòng. Biết rồi. Trường Cung, ngươi tạm thời đi nghỉ trước đi. Cung Cẩu chắp tay, quay người rời đi. Bên cạnh Đông Phương Kính, Trơn Trúc mặt đầy lo lắng. Tiểu quân sư, có cần thông báo cho chúa công không? Nếu không, ta dẫn người đi chặn Thường Thắng. Đông Phương Kính im lặng một lúc không đồng ý. Trần Trung tướng quân, sau đó ngươi chọn 100 con ngựa nhanh trên con đường giữa Đại Uyển Quan và Định Bắc Quan, mỗi ngày lui tới ít nhất 10 lần truyền tin. Dù có việc hay không, quân lệnh này không được trái. Trần Trung nói, cô sư yên tâm. Đông Phương Kính gật đầu, cầm bản đồ trên bàn lên, xem lại một lần nữa. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng chém giết ngoài thành. Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trong thời gian ngắn, người Bắc Du đã bắt đầu công thành quy mô lớn. Tin tức từ Đại Uyển Quan bằng tốc độ nhanh nhất được đưa đến Định Bắc Quan, đang cùng Sài Tông bàn bạc chiến sự. Từ Mục nhận được tin, cả người kinh hãi. Thường Thắng muốn tấn công bất ngờ Tây Thục đã không phải là lần đầu tiên. Nhìn lại, bây giờ chủ lực Bắc Du đang ở ngoài Đại Uyển Quan, mà Thường Thắng lại ở phía Bắc Lý Châu. Gần như có thể chắc chắn đây lại là một cuộc tấn công bất ngờ mới. Sài Tông nghĩ một lúc rồi nói, chúa công, nếu là tấn công bất ngờ Đại Uyển Quan, có tiểu quân sư ở đó, nếu cố thủ không ra, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nên biết, yếu tố lớn nhất của một cuộc tấn công bất ngờ là hậu phương của Tây Thục trống rỗng, hoặc là trong quân có nội gián, có người trong ứng ngoại hợp. Đúng là vậy, lời nói này của Sài Tông không những không an ủi được Từ Mục, ngược lại, một cảm giác nguy hiểm còn nồng đậm hơn, lại một lần nữa bao trùm lấy hắn. Nói không chừng, Thường Thắng còn có kế hoạch thứ hai. Theo lộ trình, Thường Thắng rất có thể sẽ qua Tô Giang, tiến thẳng đến Định Bắc Quan. Bên Đông Phương Kính hắn không lo lắng, nhưng bên Định Bắc Quan ngược lại còn có mục đích rõ ràng hơn. Nhưng như lời Sài Tông nói, trong Định Bắc Quan cũng không trống rỗng, lại còn sĩ khí dâng cao. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, một phó tướng của Định Bắc Quân vội vã đi tới. Chúa công, Sài tướng quân, việc lớn không hay. Cậu Phúc bên cạnh cũng không nhịn được nhíu mày. Sài Hiến cắn răng nói, chúa công, việc lớn không hay. Bên trại tù binh không hiểu sao lại xảy ra phản loạn. Cái gì? Sài Hiến chắp tay, nhanh chóng quay người rời đi. Thông báo cho chúa công một tiếng, ta lập tức đi trấn áp. Từ Mục mang theo tiểu Cậu Phúc cùng Sài Tông, ba người vừa mới xuống thành Quan, lập tức nhìn thấy ánh lửa bùng lên trong thành. Cậu Phúc đi cùng dường như đã hiểu ra điều gì. Chúa công, nếu Thường Thắng muốn tấn công bất ngờ Đại Uyển Quan, lại vào lúc này xảy ra binh biến, sợ đại sự không ổn. Từ Mục nghe xong sắc mặt nặng nề, vừa vội vàng đi được vài bước, chưa từng nghĩ lại có một kỵ binh đuổi tới Định Bắc Quan, mặt mày đầy lo lắng. Sài Tông giật mình, cái này không phải mới có tin tức đưa đến sao? Chúa công, là tiểu quân sư phân phó, giữa Định Bắc Quan và Đại Uyển Quan từ ngày mai chia ra 100 kỵ binh không ngừng truyền tin báo cáo chúa công. Ngoài Đại Uyển Quan, người Bắc Du đã bắt đầu công thành quy mô lớn, lần này không phải là đánh lạc hướng, ngay cả xe công thành cũng đã đẩy lên rồi. Tin tức thứ hai từ Đại Uyển Quan đưa tới khiến lòng Từ Mục càng thêm nặng trĩu. Hắn không phải lo lắng Đại Uyển Quan không giữ được, mà là mơ hồ chắc chắn vì kế hoạch tấn công bất ngờ của Thường Thắng, quân Bắc Du ngoài Đại Uyển Quan càng giống là một sự phối hợp. Đi theo Từ Mục đến gần trại tù binh, Sài Tông bỗng nhiên rút đao giận dữ hô, theo ta diệt trừ phản quân. Phản quân, ánh lửa cùng với trận chiến phòng thủ ở Đại Uyển Quan, tai họa lập tức bùng lên bao trùm khắp bầu trời Tây Thục. Thường Thắng nói, giọng nhàn nhạt, trong xe ngựa đang chạy chậm, Dương Quan Ti Sinh đã thành công, mặc dù sẽ bị trấn áp, nhưng lần này thực ra là đã đâm vào gan của quân Thục. Bên Dương Quan Ti Sinh cũng sẽ để lại tai họa thứ hai. Hiện tại phòng thủ ở Đại Uyển Quan lại nhất thời bị kiềm chế, mà lo lắng Định Bắc Quan có sai sót, quân Thục rất có thể sẽ ra quân để chặn đường tấn công bất ngờ của ta. Nói không chừng đã ra quân rồi. Thường Thắng ngừng lại, vén rèm xe, im lặng ngẩng đầu nhìn dãy núi Uốn Lượn ở phía bắc. Địa điểm bồ chiến chọn ở biên giới Ti Châu và Lý Châu là thích hợp nhất. Dù có phải là Thục Vương đích thân dẫn đại quân hay không, nếu muốn tiêu diệt 4-5 vạn người của hắn thì ít nhất phải cử ra 6-7 vạn quân. Tiêu diệt được 6-7 vạn quân Thục này, trận đại bại này đủ để Tây Thục không thể gượng dậy được nữa. Trong Định Bắc Quan, sau khi dẹp yên cuộc nổi loạn của quân Hàn, Từ Mục vẫn còn lo lắng. Qua lời khai của vài người sống sót, hắn cuối cùng cũng biết được tin tức của Dương Quan. người này chưa chết, cuộc nổi loạn này chính là do Dương Quang chủ mưu. Bắt được người chưa? Xài Tông đáp, chúa công vẫn chưa bắt được, có lẽ ngay từ đầu hắn đã ẩn náu. Nhưng chúa không yên tâm, ta đã ra lệnh cho Xài Hiếm, dù có lập tung cả định bắt quan cũng phải tìm ra tên lão thật này. Tôi một im lặng gật đầu. Tiểu Cẩu Phúc đi bên cạnh, đột nhiên giật nhẹ áo bào của hắn. Từ một hiểu, Tiểu Cẩu Phúc có chuyện muốn bàn. Dặn dò Xài Tông hai câu, hắn cẩn thận đi sang một bên. Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Chúa công, chiến sự bất lợi. Ta và Tiểu Quân Sư suy đoán, hoặc là ngay từ đầu, Thường Thắng tập trung binh lực, tấn công một trong hai quan ải, hoặc là chọn một địa điểm khác để quyết chiến. Nhưng hành động lần này của Thường Thắng đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Từ một hỏi, Cẩu Phúc, ngươi có ý kiến gì không? Chúa công cũng biết, nếu cả hai quan ải đều bị vây, thuyền biển của Tây Thục tấn công bất ngờ, đến lúc đó căn bản không có cách nào cho quân ra tiếp ứng. Cơ hội để Tây Thục đại phá Bắc Chu là khi thuyền biển đi vòng vào nội địa Bắc Chu cùng với nội gián trợ giáo. Nhưng bây giờ nội gián đang dưỡng thương, mà việc tiếp ứng của thuyền biển có vẻ như đã rơi vào bế tắc. Tiểu Cẩu Phúc nói, giọng chân thành, chúa công cần phải xuất binh, dù là chặn đường Thường Thắng hay là sau này tiếp ứng thuyền biển, hai quan ải của Tây Thục đều không thể bị vây hãm. Từ Mục lâm vào trầm tư. Theo tin tình báo, lần này Thường Thắng mang theo 4-5 vạn đại quân, muốn chặn đường từ phía Bắc Lý Châu, ít nhất phải có 6-7 vạn quân. Binh lực của Tây Thục, hiện tại tính cả các thế lực đồng minh, cũng chỉ có 25 vạn. Hơn nữa, khi ra khỏi thành Quan, còn phải cẩn thận bị quân Bắc Du giáp công, nhiệm vụ này khó khăn trọng chất. Đương nhiên, Từ Mục cũng không muốn ngồi chờ chết, cũng như lúc mới vào Thục Châu, hắn không muốn dựa vào Dục Quan là một con chó giữ nhà. Nhưng bây giờ, Đông Phương Kính và Trần Trung phải thủ đại Uyển Quan, Triều Nghĩa phải lĩnh kỵ binh, đã không còn đại tướng nào khác để dùng. Như Nguyễn Thu, Trần Thịnh còn chưa đủ sức để trấn giữ một đạo quân xuất chinh 6-7 vạn người. Từ một sắc mặt nặng nề, nếu không có cách nào khác, chỉ có thể hắn, Thục Vương, lại đích thân chinh chiến một lần nữa. Không đến vài canh giờ, có tin tức từ phía quân tình, là tin nhắn thứ 3 của Đông Phương Kính. Chúa công, tin nhắn thứ 3 của Tiểu Quân Sư, truyền. Tiểu Quân Sư có lời, biết định Bắc Quan có phản loạn, lo sợ người Bắc Du trong ứng ngoại hợp, đoán chúa công có ý định chặn đường. Tiểu Quân Sư khuyên chúa công đừng thân chinh, có thể để hàng tướng quân lĩnh quân xuất quan. Từ Một gật đầu, biết rồi. Chiến sự ở Đại Uyển Quan thế nào? Người Bắc Du đánh rất hung hãn, nhưng có Tiểu Quân Sư và Trần Trung tướng quân ở đó, phòng tuyến vẫn rất ổn định. Ngươi lại đến đại doanh bản trận một chuyến, truyền lệnh cho Hải Việt đại tướng Nguyễn Thu, Hiệp Nhi quân đại tướng Thượng Quan Thuật, mỗi người dẫn theo quân của mình bằng tốc độ nhanh nhất đến định Bắc Quan. Tuân lệnh chúa công. Trinh sát chắp tay rời đi. Từ Một quay đầu, trong ánh lửa nhìn Tiểu Cẩu Phúc trước mặt, hắn hiểu Đông Phương Kính lo lắng. Lần này hắn thân chinh chặn đường Thường Thắng sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng tương tự Đông Phương Kính cũng biết lần này Thường Thắng xuất kỳ bất ý, hai quan ải không thể bị vây, nếu không kế hoạch tấn công bất ngờ của thuyền biển sẽ trở thành công cốc. Từ Một nói, giọng ngưng động, Hàn Hạnh có mạc tướng, bản vương mệnh ngươi làm chinh phạt đại tướng, dẫn 3 vạn quân Hải Việt, 1 vạn quân Hiệp Nhi và 2 vạn quân Định Bắc ra khỏi thành chặn đường Thường Thắng. Ngươi cũng biết còn có một việc quan trọng khác. Hàn Hạnh biết, nhớ kỹ, tìm mọi cách khi loạn chiến nổ ra bảo vệ con đường tiếp ứng ở bờ sông. Từ Một cảm thấy trong lòng còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại im lặng. Hắn không biết chuyến đi này của Tiểu Cẩu Phúc sẽ thắng hay bại, nhưng với tài trí của Thường Thắng, dù là Đông Phương Kính cũng không dám nói chắc chắn có thể đối phó. Một ngày sau, vào sáng sớm, Nguyễn Thu và Thượng Quan Thuật dẫn quân đến định Bắc Quan. Nghe lệnh của Từ Một, Nguyễn Thu và Thượng Quan Thuật đều nhìn về phía Tiểu Cẩu Phúc. Thượng Quan Thuật còn đỡ, thường xuyên vào thành đô, biết Tiểu Cẩu Phúc là đệ tử nhập thất của Giả Chu. Nhưng Nguyễn Thu thì khác, là một võ tướng, khuôn mặt dường như không phục. Dù sao thì thiếu niên trước mặt cũng chỉ mới đến tuổi trưởng thành, làm sao có thể chỉ huy một đạo quân lớn xuất chinh? Quân tình khẩn cấp, Từ Một không khuyên nhiều. Với người như Nguyễn Thu, Tiểu Cẩu Phúc phải dùng thực lực để nói chuyện. Từ Một nói, giọng ổn định, Nguyễn Thu, chuyến đi này ngươi sẽ biết tài năng của hàng tiểu tướng quân. Nguyễn Thu gật đầu chắp tay, mạc tướng lĩnh mệnh. Trong xe ngựa, Thường Thắng ngẩng đầu nghe Diêm Tịch hỏi, Tiểu Quân Sư, Thục Vương sẽ đích thân chinh chiến sao? Ta cũng không biết, nhưng ta đã nói, lần này dù là tướng quân Thục nào, Bắc Du chúng ta cũng sẽ tiêu diệt đạo quân này. Đi theo Thường Thắng đã lâu, người thô kệch như Diêm Tịch cũng bắt đầu dần dần học cách suy nghĩ. Tiểu quân sư, những gì ngươi nói lúc trước ta đều hiểu cả, nhưng đến lúc đó nếu thần đồ quan tướng quân đi vòng phía bắc, thế cục ở Đại Uyển Quan sẽ lỏng lẻo, liệu có cử người chi viện không? Biết ta đã bố trí vòng vây, bản nhân tất nhiên sẽ tìm cách chi viện. Tuy nhiên ta đã để lại một người dẫn theo hơn 10.000 kỵ binh để chặn đường. Người này đã quyết tử, chỉ cần ngăn chặn được 2-3 ngày ta sẽ có thể buông tay bao vây tiêu diệt. Nếu quân thuộc không ra quân thì sao? Thường Thắng cười không trả lời câu này. Hắn đã bố trí nhiều như vậy, tự nhiên tin chắc quân thuộc sẽ ra quân. Hơn nữa rất có thể là từ Định Bắc Quan ra quân qua sông Tô, nếu vậy sẽ rơi vào thế bộ chiến không thể thoát được. Không giống như suy nghĩ của Thường Thắng, lúc này làm đại tướng lĩnh quân Tiểu Cầu Phúc mặt mày đầy vẻ trang nghiêm, lần đầu tiên trước sự chú ý của ba quân. Hắn mặc giáp bạc, đội mũ trụ đầu hổ, khoác một chiếc áo choàng trắng, mày phấp phới trong gió. Chặn đường Thường Thắng chỉ là một, giống như lúc đầu trước mặt chúa công, hắn đã đề ra kế hoạch tiếp ứng thuyền biển. Bước này tuyệt đối không được sai sót. Từ một nâng bát rượu, giọng nói xúc động: các tướng uống một ngụm rượu tiễn đưa. Tây thuộc nhiều khó khăn, nhưng quyết tâm bình định loạn thế của chúng ta quyết không thay đổi. Cuộc xuất quân này, như lời Tiểu Cẩu Phúc nói, dù là vì tiếp ứng chiến thuyền hay là vì phá vỡ kế hoạch tấn công bất ngờ vây hãm hai quan ải của Thường Thắng, đều nhất định phải làm. Sự sắp xếp lần này của Thường Thắng xem như đã làm đảo lộn kế hoạch trước đó của Tây thuộc. Không chọn địa điểm quyết chiến khác, cũng không chọn tấn công một trong hai quan ải, ngược lại lại phạm vào điều tối kỵ của nhà binh, đặt mình vào nguy hiểm. Có lẽ sự việc bất thường, nhưng chiến lược tiếp theo của Tây thuộc dường như đã bị Thường Thắng bóp chặt yết hầu. Để chén rượu xuống, rút ra thành kiếm lão quan, từ một ngửa đầu hô lớn: ta Tây thuộc hàng hạnh, đại quân xuất quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.